Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 44, một người năm mới. Rất kỳ quái, Giang Tâm Nguyệt cũng chỉ có đối mặt hắn dạng này trầm mặc ít nói chủng loại. Ngược lại là có thể biểu hiện ra sáng sủa một mặt. Mà cái kia chút mang theo khí chàng vô luận nam nữ. Nàng đều hội co quắp muốn chết. Cho nên, cái này mặc màu đỏ áo bông. Tướng mạo phổ thông, dáng người cũng không cao chọn thiếu nữ hai tay dán, ngồi tại đồ tể đối diện. Nhưng đồ tể rất chân thành. Hắn nhìn cực kỳ đầu nhập, thậm chí căn bản chưa từng chú ý tới ngồi đối diện người. Lại là khi nào ngồi người? À, người đang nhìn ta đề cử cái kia sách đao pháp. Giang Tâm Nguyệt kéo dài cổ, đem đầu đưa tới, nhìn một chút trang sách, như thế nghe lời. Để nàng cảm thấy người này trước mặt không phải đồ tể đao phủ, mà là cái nghe lời niên đệ. Cho nên nàng chậm rãi mà đàm đạo, đao lấy kỹ thành. Nhưng một thiên này, kỳ thật tất cả chiêu thức đều cũng không phải là kỹ. Hạ Kỳ ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn lên trước mặt thiếu nữ, trong con mắt không vui không buồn, vậy không kinh ngạc, càng không hỏi ra ngươi tại sao lại ở chỗ này. Lời như vậy suy nghĩ, hắn chỉ là ôm thảo luận thái độ nói. Người nói không sai. Nếu như là ôm học tập đao kỹ ý nghĩ. Như vậy tập công pháp này. Như vậy chính là triệt để vào lạc lối. Hoàn toàn trái ngược. Mà làm nhiều công ít. Giang Tâm Nguyệt kinh ngạc nói. Tiểu học đệ ngộ tính không tệ a. Thế mà mình phát hiện. Ân. Xác thực như thế. Tàn quyển này bên trên miêu tả động tác. Nhưng thật ra là vì dưỡng tâm. Dưỡng tâm khác biệt tu thân dưỡng tính. Trên thực tế, dùng đao giả dễ nhất nhập ma. Trừ phi không cầu đạt đến cực cảnh. Dưỡng tâm cũng là nuôi ma. Cho nên nha, một quyển này đao pháp y nguyên không trọn vẹn. Căn cứ ta suy đoán, đây cũng là một bản ma đạo đồng tu chi công. Đây là ma mà phi đạo. Cho nên có thể nuôi điên cuồng chi tâm, lại không áp chế tà niệm chi tâm. Hạ Kỳ nói, người nhìn đối với mấy cái này hiểu được rất nhiều. Giang Tâm Nguyệt nói, đó là đương nhiên, giờ đợi cha ta liền ưa thích cõng ta tại di tích cổ hoặc là trong mộ địa chạy tới chạy lui. Có một lần ta bị cơ quan nhốt ở một cái kỳ quái trong tàng kinh các. Sau đó ở bên trong một đối đãi liền là 9 tháng. May mắn trong tàng kinh các có nước có đồ ăn, ta cái này mới không có bị chết đói. 9 tháng về sau. Cha ta thanh ta cứu ra, mà ta còn muốn quay trở lại tìm kiếm tàng kinh các lúc. Tòa kia lầu các đã biến mất, nhưng là ta thiên sinh ra lấy đã gặp qua là không quên được bản sự. Cho nên nha, trong đầu kỳ thật nhớ kỹ không ít thứ đâu. Nói xong về sau, nàng đột nhiên bịt miệng lại, sau đó vung bàn tay nói. Xong xong xong, Hạ Kỳ nói, thế nào, có thể hay không giúp ta giữ bí mật a? Cha ta nói ta không thể nói cho người khác biết chuyện này. Nếu không ta khẳng định sẽ bị trói khung. Thậm chí là bị giam tại một chỗ. Mỗi ngày viết chữ. Hạ Kỳ. Giang Tâm Nguyệt tiếp tục nói. Thế nhưng là ta đối cổ võ công pháp thật cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ta lại đáp ứng phụ thân. Không thể trực tiếp dập khuôn những tàng kinh các đó bên trong công pháp. Mà chỉ có thể mình đi trợ giúp bù đắp cùng suy luận. Một ngày kia a, nếu như ta có thể nhìn lượt toàn bộ cổ võ thời đại công pháp liền tốt. Giúp ta giữ bí mật có được hay không? Niên đệ, Hạ Kỳ thản nhiên nói. Tốt, Giang Tâm Nguyệt vui vẻ nói. Cảm ơn, người bây giờ thấy cái này quyển sổ. Kỳ thật ta đã bù đắp không ít, có thể cho ngươi làm tham khảo. Sau đó nàng liền từ một bên trong bao nhỏ mở ra. Nhặt ra một quyển trung ương ghim nút buộc quyển sách, đưa cho Hạ Kỳ nói. A, cho ngươi. Hạ Kỳ thản nhiên tiếp nhận, trịnh trọng một giọng nói. Cảm ơn. Giang Tâm Nguyệt vỗ đầu một cái nói. Ân, kỳ thật ta đến chính là vì cùng ngươi nói một tiếng chúc mừng năm mới. Vậy ta đi trước a, nếu không lại phải bị mắng ai. Ủng hộ a. Hạ Kỳ im lặng, ta một cái đồ tể. Người khác đều kính nhi viễn chi, liền ngươi còn chạy tới cùng ta nói ủng hộ, để một cái đồ tể ủng hộ làm gì a? Ủng hộ giết nhiều người sao? Hơn hết ngươi đến lúc đó nhắc nhở ta. Hôm nay là nhân gian năm mới. Cũng là một năm chi cuối cùng ngày đầu tiên. Hắn đứng người lên. Giãn ra hạ thân tử. Ngoài cửa sổ. Giờ ngọ sáng rực bỏ ra. Trong không khí truyền đến hoan thanh tiếu ngữ cùng vui mừng hương vị. Quạ đen màu bên cửa. Hồng y thiếu nữ cùng cái kia chân dài khuê mật tay kéo tay. Dốc lòng cầu học xã đại môn phương hướng đi đến. Mây bay phiêu tán. Tới lại đi. Vào đông ấm áp ấm áp. Cho dù là địa ngục đao phủ vậy cảm nhận được một tia lười biếng. Hạ Kỷ lùi ra sau dựa vào. Quất mở sách sách bên trên màu đỏ dây nhỏ. Trang giấy mang theo sách mới mùi mực. Trải rộng ra. Sắc trời xuyên thấu qua màu cửa sổ rơi vào trên trang giấy xinh đẹp chữ viết bên trên. Chữ viết nho nhỏ xảo xảo. Nhưng hoành bình dọc theo. Cong lên một nại ở giữa. Đều rõ ràng vô cùng. Giống như là như nói viết người thực chất bên trong quật cường. Trang giấy phòng trong cho chia làm hai đoạn. Thượng thiên. Vì mô phỏng lấy nuôi ma tàn quyền động tác. Thiết kế nuôi đường đao thức. Bàn bạc ba thức. Tùy phong. Trường minh. Kỵ nghiêu. Phân biệt đối ứng tiêu giao. Quang minh. Thoải mái chi ý. Dùng cái này đến khắc chế cái kia ma tâm đến cố chấp. Liền như là đối nghịch tử bình thường. Cái này giang tâm nguyệt thiếu nữ xác thực làm tốt lắm. Hạ thiên. Thì là tại ma đạo lưỡng tâm dung hợp về sau. Cho ra một thức cùng với phụ trách thôi diễn chiêu số. Tên là Bách Điểu Quy Lâm. Mặc dù chỉ là một thức. Nhưng lại ghi chú phía sau 72 loại biến hóa. Thậm chí tại vô số biến hóa về sau đánh lấy đại thần dấu chấm hỏi. Tựa hồ là thôi diễn còn có thể tiếp tục. Nhưng là thời gian có hạn. Tinh lực có hạn. Viết người tạm thời dừng lại. Hạ Kỷ đại khái mở ra. Công pháp này vẫn được. 3 ngày triệt để lĩnh ngộ. Hẳn là sẽ không thái quá tại kinh thế hãi tục. Cho nên, hắn liền bắt đầu nhìn chằm chằm công pháp này nhìn. Ban đêm, Hạ Kỷ rốt cục rời đi thư viện. Hắn dù sao vậy hội đói khát. Cho nên ra ngoài tìm chút thức ăn. Vào đông hắc ám tiến đến rất sớm. Tựa hồ rét lạnh vĩnh viễn ưa thích cùng âm u kết bạn. Cho nên màu da cam hai hàng ánh đèn rất nhanh sáng mà bắt đầu. Tái nhợt tiều tị thiếu niên vác lấy đao gỗ. Đem học tỷ tặng cùng công pháp bỏ vào trong ngực. Tại cái này dưới ánh sáng hành tẩu. Năm mới trên đường cũng không có nhiều người. Mà khó được vừa đi vừa về gặp phải. Cũng đều là tình lữ chiếm đa số. Nhìn thấy cái này độc thân hành tẩu thiếu niên. Chỉ cần hơi hơi phân biệt. Đám tình nhân liền hội vội vàng tránh ra. Đồ tể tên. Khiến cho bọn hắn đối cái này thiếu niên quả thực là tránh chi như ôn dịch. Ngoài cửa làm ăn cũng không có nhiều người. Hạ Kỷ trả tiền an vị tại một cái bàn nhỏ bên cạnh chờ. Hắn điểm chút phàm nhân thức ăn. Mì xào. Thêm một chút sâu nướng. Cùng một chén mới cất rượu. Nhắm mắt ở giữa. Tự nhiên lại là cùng hoàng tiền trao đổi hạ. Tiểu hoàng tất nhiên là báo cáo các hạng sự tình tiến triển. Hết thảy thuận lợi. Đều tại trong kế hoạch, Hạ Kỷ lấy lại tinh thần, tiếp tục ôm phàm nhân tâm đi chờ đợi đối đãi, mà ngẫu nhiên dư quang đảo qua, đã thấy đến cái kia sáng sớm chạy tới lại là nói bí mật, lại là đưa công pháp, lại là nói chúc mừng năm mới, học tỷ xuất hiện ở con đường một bên khác. Trong ngọn đèn, nàng áo màu đỏ cực kỳ dễ thấy, nàng bên cạnh còn chưa hàng đi lại cái người cao thiếu niên. Tựa hồ tại cùng nàng nói gì đó. Giang tâm nguyệt sau lưng thì là nàng cái kia chân dài khuê mật. Cùng một cái cường tráng thiếu niên. Cái kia cường tráng thiếu niên ôm lấy nàng chân dài khuê mật vai. Hiển nhiên là một đống tình lữ. Hạ Kỷ chỉ là nhìn thoáng qua. Liền quay lại ánh mắt. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.